Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tống Thanh Linh có ngốc mới tin lời của nàng, trừng mắt nói. Trước kia, cậu cứ nghe thấy có người nào đó giảm cân, có thể mở miệng mắng người ta tự ngược đãi bản thân. Thế mà bây giờ lại học tập người khác tự ngược đời. Lúc ấy không hiểu cách làm đẹp, nhưng giờ thì bất đồng nên mình... Nhạc Hiểu Thần còn chưa nói xong, đã bị cắt đứt. Tống Thanh Linh. Tống Thanh Linh cùng Nhạc Hiểu Thần nghe tiếng gọi đồng thời quay đầu lại, nguyên lai là một vị dễ nhìn khóa trên. Có việc sao chứ? À, Âu trợ giáo vừa vào phòng học tìm bạn, hình như có việc gì đó. Biết rồi, mình sẽ vào văn phòng hỏi xem. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Tống Thanh Linh lại quay đầu nhìn Nhạc Hiểu Thần, nàng nhanh miệng nói. Lại là Âu trợ giáo, rốt cuộc là có việc gì? Mau đi đi, vị lãnh khốc soái ca dạo này hay tìm gặp cậu, chắc không phải là có ý tứ gì đúng không? Cẩn thận, đừng nói mình không cảnh cáo cậu, hắn là toàn hệ... À không, là thần tượng kiêm người trong mộng khuê phòng của nữ sinh toàn trường. Cậu đừng nghĩ có thể một mình độc chiếm anh ta, nếu không sẽ bị người ta chừng chết, cũng có khi bị chết ngập trong nước miếng đó nha. Nhạc Hiểu Thần, cậu đang nói bậy bạ gì đó? Tống Thanh Linh kinh ngạc, gương mặt trắng nõn đổ hồng, quan hệ giữa nàng và Âu trợ thường thường thực đơn giản, chẳng qua Âu trợ giáo cũng chỉ mình thảo luận báo cáo, mà cậu đừng nói hưu nói vượn, vạn nhất người ta có bạn gái, không phải thật xấu hổ sao chứ? Đặc biệt là nếu có làm tên ác ma Lạc Mộ Thiên kia nghe được, bất luận giả thật, nàng sẽ không có một ngày bình yên. Có một lần, nàng chỉ cười nói cùng một nam sinh vài câu, hắn liền nghiêm hình bức cung, làm hôm sau nàng suýt chút nữa không đi học được. Không có gì là không có, nhìn cậu hoảng trước kia. Nhạc Hiểu Thần trợn mắt an ủi, mình nói giỡn mà, đừng lo lắng thế, hơn nữa Âu trợ giáo cũng không có bạn gái, không có gì phải xấu hổ. Thôi, dù sao cũng có việc, cậu mau đi đi. Nào biết cục cưng ngoan ngoãn Thanh Linh rất luôn lo lắng việc học, trừ kiến thức học trên lớp, nàng cũng muốn có được thành tích tốt để có được học bổng. Chính là cậu, nàng thật vất vả mới gặp được Hiểu Thần. Mình không có việc gì, giảm béo cũng không có gì đáng lo, mau đi đi, đừng làm cho người ta đợi. Được rồi, mình sẽ cố tìm thời gian để chúng ta gặp nhau lâu một chút. Tống Thanh Linh nhìn nàng. Không thành vấn đề, Nhạc Hiểu Thần cố nở nụ cười. Tại căn phòng khách sạn 5 sao cao cấp hào hoa, Giang Kỳ rửa sạch lớp trang điểm, hưng phấn cầm lấy chiếc áo sa bạc mới mua, ướm thử trước gương rồi lập tức cẩn thận mặc vào. Đừng xem thường bộ váy bé nhỏ này, để có nó nàng phải bỏ ra một khoản lớn. Kỹ thuật làm tình cao siêu là thu hoạch lớn nhất từ khi nàng vào công ty La Thiên Vũ 3 tháng nay. Chẳng qua La Thiên Vũ tuy nhiên ra vào hào phóng, nhưng tại hội nghị các khách sạn cao cấp này thì vẫn là lần đầu tiên, cho nên nàng chuẩn bị thật tốt. Hiệu quả quả nhiên không tưởng, diễm lệ hồng sa chẳng những khiến làn da nàng càng mềm mại nõn nà, dáng hình mê người như ẩn như hiện, ngay cả bản thân nàng cũng rung động. Làm sao La Đại Sắc Quỷ nhìn thấy mà phác luôn luôn lên chứ? Tiếng đập cửa vang lên, Giang Kỳ lập tức nhảy lên giường lớn, mắt đẹp khép hờ, hơi nghiêng người, tạo tư thế tràn ngập mị hoặc. Bên tai lại còn có tiếng nói của La Thiên Vũ, nàng kỳ quái mở mắt. Nàng kêu to, lập tức kéo chăn che kín thân mình. Quả thật đứng trước giường là La Thiên Vũ, nhưng mà bên cạnh hắn còn có một gã đàn ông béo phì, khoảng 50-60, mặc quần áo người Nhật Bản. Hai gã đàn ông thoải mái đứng trước giường bàn luận, mà La Thiên Vũ như đang giới thiệu cái gì. Các đàn ông Nhật Bản chỉ gật đầu, vừa lòng mở rộng hai phiến môi dày, hai má nhiều thịt dồn lên, khiến đôi mắt vốn đã không lớn lại càng nhỏ, đôi mắt dâm huế nhìn nàng chăm chú. Thiên Vũ, anh dẫn lão đến làm cái gì? Giang Kỳ bất an hỏi, ánh mắt dâm huế của lão Nhật Bản cứ chăm chú nhìn làm lông nàng sựng thẳng đứng. Giang Kỳ, vị này là Quang Điển tiên sinh. Quang tiên sinh là xã trưởng lâm thời của Quang Điển hội xã, em phải hầu hạ ngài cho tốt, biết không? Nói xong hắn cũng không quan tâm đến phản ứng của Giang Kỳ, rồi lại dùng ngoại ngữ nói với Quang Điển tiên sinh vài câu, xoay người đi luôn. Không, Thiên Vũ, đừng đi, anh vừa nói hầu hạ có nghĩa gì? Nàng vội vã định ngăn cản, không cho La Thiên Vũ rời đi, lại gác giường giữ lấy, cho đến khi nhảy được xuống giường, thì đã ngã vào đôi tay Quang Điển. Buông tôi ra, không cần. Nàng ra sức dãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi thân thể béo mập ấy,